Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 911, bánh răng vận mệnh, hắc ám thế giới, theo liệp sát giả 2 năm lễ mừng vòng thứ nhất trận đấu kết thúc, mà hiểm nhập trước đó chưa từng có trong chấn động. Trận này liệp sát giả tròn năm lễ mừng cử hành thịnh yến thụ trình độ chú ý vượt xa Tyron cùng kiếm hoàng Mihawk tại hắc thủy thành đỉnh phong đại quyết chiến. Gần như mỗi một vị hắc ám thế giới cư dân đều đang yên lặng tiến hành lấy chú ý. Mà chú ý nhân số càng là đạt tới gần như 3.000 vạn, cái này con số khủng bố. Bởi vì liệp sát giả 2 năm lễ mừng trận đấu trừ tại liệp sát giả thế giới giả tưởng có thể tiến hành tự thể nghiệm quan sát bên ngoài. Còn theo hắc ám thế giới trang web chính thức hoàn thành đồng bộ phát sóng trực tiếp, khiến cho hắc ám thế giới trang web chính thức xem viếng thăm đợt người trực tiếp từ hắc thủy thành đỉnh phong đại quyết chiến lúc đỉnh phong 200 vạn khoảng chừng đợt người trực tiếp đột phá đến 1.800 vạn, cái này con số khủng bố. Đủ để thấy mọi người đối với chuyện này chú ý độ là bực nào cao. Mà tại một vòng này đặc sắc trong trận đấu, những đồng hồ đó hiện phi phàm kẻ dự thi càng là nhận mọi người khẳng định cùng tán thành. Mà xếp ở vị trí thứ nhất dĩ nhiên chính là danh tiếng hiển hách Tyron Lam Phong. Theo tại liệp sát giả 2 năm lễ mừng vòng thứ nhất bên trên Lam Phong cái kia vô cùng phi phàm biểu hiện, tỉ như nhất thương miểu sát thần vệ bảng thứ nhất huyết sắc ảo thuật Obi Coco. Cường thế đánh giết thú liệp chi thần Diana. Huyễn khốc đánh bại thiên hạ cực tốc bạch sắc U Phượng Lang. Cuồng đánh chiến thần Ares. Sau cùng như không phải là bởi vì thời gian đến, hắn đem hoàn toàn đem kiếm hoàng Mihawk chớp nhoáng giết chết chờ cái này một hệ liệt sự kiện. Tinh tường hướng mọi người triển lãm Tyron mạnh mẽ và phong thái. Càng là làm cho Tyron hoàn toàn đi vào hắc ám thế giới bên trong cao tầng trong tầm mắt. Đạt được bọn họ tán thành. Thậm chí Tyron giờ phút này trong lòng bọn họ địa vị so với kiếm hoàng Mihawk đến cũng hoảng sợ. Không kém nhiều, tuy nhiên cuối cùng Tyron trận đấu tích phân thứ hạng là thứ hai. Mà lại hắn tại tứ hoàng chí tôn bảng vị trí vẫn như cũ là bài danh thứ ba mà không có chút nào biến động, nhưng là hắn lại trở thành chói mắt nhất mà chú mục tồn tại. Thả tỏa hào quang vượt xa kiếm hoàng Mihawk. Dù sao từ trận đấu ngay từ đầu kiếm hoàng Mihawk đều đang dùng một bộ vương giả thái độ chờ đợi sau cùng quyết chiến. Mà không phải giống Lam Phong như thế các loại chém giết xâm nhập tầng thứ 9. Hắn chỗ mang cho người ta nhóm thị giác hưởng thụ xa xa không sánh bằng Tyron. Mà đi qua cái này một hệ liệt thời gian, Tyron tiếng hô tại hắc ám thế giới bên trong cũng là càng ngày càng cao. Thậm chí còn có một số sùng bái kiếm hoàng Mihawk fan mà tới tấp phản bội. Lần xuất tận danh tiếng chính là Thư Thần Thí Thiên. Tại cái này một vòng đấu bên trong, Thư Thần Thí Thiên tuy nhiên cuối cùng thảm bại tại chiến thần Ares trong tay. Nhưng là hắn phóng xuất ra quang mang lại không ai có thể che giấu. Đang cùng hắc ám chi thần áp trong trận chiến ấy, Thư Thần Thí Thiên thể hiện ra để đến vô số người cuồng nhiệt thương thần phong thái. Càng là đánh ra nghe đồn chỉ có bát ma một trong cửu tinh thương ma Nicola mới có thể đánh ra cửu tinh liên sát, nhất cử miểu sát hắc ám chi thần áp. Về sau, Thư Thần Thí Thiên càng là cùng chiến thần Ares triển khai chiến đấu kịch liệt. Cường đại vô song chỉ kính cùng siêu cao đánh lén thuật rung động mọi người tâm linh. Cuối cùng càng đem chiến thần Ares làm cho sử dụng ra 15 thành chi lực. Đem hắn đánh thành trọng thương. Mọi người thậm chí đang nghĩ, nếu như không phải là bởi vì Thư Thần Thí Thiên theo hắc ám chi thần áp đối chiến có to lớn tiêu hao, vận dụng cửu tinh liên sát, hắn có phải hay không có thể đánh bại chiến thần Ares. Mà đi qua trận này đại chiến, Thư Thần Thí Thiên nhân khí càng là sao sao biêu thăng. Cái kia phi phàm biểu hiện hấp dẫn sâu đậm đông đảo fan, dẫn phát một cỗ dậy sóng tới. Mà lại theo Thư Thần Thí Thiên hoàn toàn đánh bại hắc ám chi thần áp, hắc ám thế giới 12 chư thần bảng danh sách cũng phát sinh biến động. Hắc ám chi thần áp bị từ 12 chư thần trên bảng xóa tên, ngã lên thần đàn, thay vào đó thì là Thư Thần Thí Thiên. Một trận chiến này, Thư thần thí thiên nhất cử phong thần. Sau đó thư thần thí thiên về sau. Nhân khí tối cao chính là Vương Tiểu Xuất cùng thiên hạ cực tốc bạch sắc U Phượng Lang. Vương Tiểu Xuất theo bát ma một trong kiếm ma Kaido một phen kịch chiến đấu đồng dạng là dẫn. Phát vô số người nhiệt nghị. Mọi người căn bản cũng không có nghĩ tới Vương Tiểu Xuất biểu hiện sẽ như thế phi phàm. Mà hắn hộ muội bổng càng là xâm nhập nhân tâm. Dẫn phát một cỗ dậy sóng đến. Mà lại ra hỏa này cuối cùng lại còn theo kiếm ma Kaido đánh một cái ngang tay. Song song bị loại. Cái này làm cho mọi người khiếp sợ không thôi. Cũng là trở thành mọi người nói chuyện say sưa nhân vật. Mà lại, theo thư thần thí thiên tấn thăng 12 chư thần một trong. Thay thế hắc ám chi thần áp vị trí. Vương Tiểu Xuất liền nhảy lên trở thành 12 chuẩn thần để bảng đứng đầu bảng. Thiên hạ cực tốc bạch sắc U Phượng Lăng đồng dạng là gây nên cửa ải cực kỳ lớn chú. Hắn tuy nhiên theo Tyrant trong trận chiến ấy bị thua. Nhưng là hắn bày ra tốc độ kinh khủng và khí chất đồng dạng là làm cho mọi người cảm thấy kinh diễm. Có thể vì chính mình nữ nhân yêu mến hướng tứ hoàng một trong Tyrant khởi xướng khiêu chiến. Gia hỏa này cũng đủ để tự ngạo. Bạch sắc U Phượng Lăng nhân khí vẫn là tại sao sao tăng vọt. Trừ cái đó ra, tại trận đấu này bên trong bị thú liệp chi thần Diana chém giết túy hồng nhan đồng dạng là nhận mọi. Người chú ý, nàng cái kia biểu hiện ra ngoài hơn người trí tuệ cùng đảm phách. Khiến cho nàng thu hoạch đông đảo phen. Càng là có vô số nam đồng bào phụng nàng vì nữ thần. Trừ ra những người này khí tăng vọt người bên ngoài. Thú liệp chi thần Diana. Hắc ám chi thần áp. Huyết sắc ảo thuật Obi Coco bọn người nhân khí thì là tại sao sao hạ xuống. Hắc ám chi thần áp ngã lên thần đàn. Thú liệp chi thần Diana càng là trở thành 12 chư thần bên trong bài danh lớn nhất đệm tồn tại. Huyết sắc ảo thuật Obi Coco tại 108 thần vệ trên bảng đứng đầu bảng chi vị cũng là bị người thay thế. Trượt đến người thứ ba. Theo liệp sát giả tròn năm lễ mừng một dãy chuyện cho hấp thụ ánh sáng. Một cỗ toàn làn sóng mới thì là phun trào tại hắc ám thế giới bên trong. Mà tại cái này nhấp nhô thủy triều bên trong. Một cỗ trước đó chưa từng có cự đại âm mưu cũng đang thôi động cùng ấp ủ bên trong. Chúng nó tựa như là một cái vô hình hắc ám chi thủ một chút xíu đem Tyrant Lam Phong sáng lập quân. Vương Điện kéo vào đến trong địa ngục. Càng làm cho người ta cảm thấy đáng sợ là. Bây giờ Lam Phong cùng hắn sáng lập chấp trưởng quân Vương Điện lại còn không có phát giác được. Trận này nhìn không thấy âm mưu. Không cảm giác được một con kia chậm rãi đem bọn hắn cho lôi xuống nước hắc ám đại thủ. Trận này nhìn không thấy nguy cơ. Sẽ đem quân Vương Điện kéo nhập địa ngục. Mang cho bọn hắn hủy diệt tính đả kích. Vận mệnh bánh răng đã bắt đầu chuyển động. Âm mưu vòng xoáy đã mở ra. Quân Vương Điện tổng bộ. Hô. Mang theo liệp sát giả thiết bị. Nằm tại trên giường Lam Phong tại lúc này chậm rãi mở mắt ra. Tại hắn khuôn mặt phía trên trừ nồng đậm mỏi mệt bên ngoài. Còn có trước đó chưa từng có ngưng trọng. Tại liệp sát giả trong thế giới giả lập chiến đấu tử vong bị thương loại hình cố nhiên sẽ không đối. Hiện thực thế giới nhân tạo thành thực chất tính thương tổn. Nhưng là đối với tinh thần cùng tâm linh tới nói xác thực là có nhất định ảnh hưởng. Đặc biệt là đối với tinh thần tới nói có nồng đậm hao tổn. Cho dù là Lam Phong, tại trải qua như thế liên tục không ngừng sau khi chiến đấu. Tinh thần hắn cũng là cảm nhận được nồng đậm mỏi mệt tới. Đem một ngụm chọc khí từ miệng bên trong phun ra. Lam Phong đứng dậy đi vào trong phòng tắm tẩy một cái tắm. Sau đó liền ngã đầu nằm tại trên giường nằm ngáy o o đứng lên. Tuy nhiên tại trong thế giới giả lập hắn có đông đảo thu hoạch cùng rất nhiều thứ cần tiêu hóa. Nhưng là hiện tại hắn xác thực không có như thế tinh lực cùng tâm thần. Hắn vô cùng mệt mỏi. Mệt mỏi như vậy không phải đến từ thân thể. Mà là tới từ tinh thần cùng tâm linh. Tại sao cùng theo kiếm hoàng Mihawk trong trận chiến ấy. Lam Phong dung hợp thể nội thần long huyết dịch còn sót lại 1/5 năng lượng. Khiến cho hắn thân thể cùng thực lực đi qua một lần bay vào thuế biến. Thậm chí cuối cùng hắn đều vận dụng long thứ cái kia 1/3 lực lượng khởi xướng sau cùng công. Kích đều có thể không có thể chiến thắng kiếm hoàng Mihawk. cuối cùng lĩnh ngộ sở ra trong tuyệt kỹ ba trọng cảnh giới bá giả vô song. Vẫn là không có thể hoàn toàn đánh bại kiếm hoàng Mihawk. Cái này khiến Lam Phong cảm nhận được một cỗ không khỏi áp lực. Phải biết tại trong thế giới hiện thực, hắn thực lực cũng không có tại thế giới giả tưởng bên trong cường đại. Bởi vì những vật này hắn đều là tại trong thế giới giả lập đột phá. Mà tại trong thế giới giả lập đột phá cũng sẽ không phản hồi đến hiện thực thế giới bên trong. Nói cách khác tại hiện thế giới bên trong, Lam Phong thực lực vẫn là không có chút nào đề bạt. Mà chỉ là nhiều một ít trong cơ thể mình thần long huyết dịch dung hợp kinh nghiệm cùng tin tức. Còn có sở ra tuyệt kỹ ba loại cảnh giới bá giả vô song. Nắm giữ kiếm hoàng Mihawk một số chiến đấu số liệu. Mà lại rất lợi hại, hiển nhiên kiếm hoàng Mihawk ở phía sau còn có cực kỳ cường đại đòn sát thủ. Mà hắn Lam Phong trừ không có bất kỳ cái gì hoàn thành thần long huyết dịch bên ngoài. Không còn có hắn bài. Thậm chí lần tiếp theo tại thế giới giả tưởng trong trận đấu hắn đều không có long thư cái kia một. Phần ba lực lượng, theo kiếm hoàng Mihawk đánh nhau yếu hơn. Trừ phi, Lam Phong có thể tại hiện thực thế giới bên trong thực lực trong khoảng thời gian ngắn lại một lần. Bay vọt đề bạt, mà liệp sát giả 2 năm lễ mừng thì là đem tại hiện thực thế giới bên trong hắc hải bên trên mở ra. Tại hiện thực thế giới bên trong. Lam Phong có thể tại trong thế giới giả lập một dạng theo kiếm hoàng đánh cho lực lượng ngang nhau. À, đây là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Bởi vì tại trong thế giới giả lập Lam Phong biểu hiện đã vượt xa khỏi bây giờ hắn thực lực. Hất đầu một cái, Lam Phong cũng không có đi muốn những vấn đề này. Nằm tại sao sao cũng không lâu lắm. Lam Phong liền ngủ thật say. Cửa gian phòng. Vội vã chạy đến Mia Ly thuần thục điền mật mã vào mở ra Lam Phong gian phòng đại môn. Khi nàng nhẹ nhàng đi tiến gian phòng nhìn lấy cái kia bởi vì mỏi mệt mà nằm tại trên giường ngủ. Lam Phong, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng đau lòng cùng vẻ không đành lòng. Trầm ngâm một lát, nàng xoay người lặng lẽ lui ra ngoài gian phòng. Nhẹ nhàng địa đóng cửa phòng. Tuy nhiên bây giờ trên tay nàng sự tình cố nhiên trọng yếu. Nhưng là dưới cái nhìn của nàng trọng yếu nhất vẫn là Tyrant thân thể. Tại trong thế giới giả lập đối tinh thần lực tiêu hao có thể nói là càng to lớn. Nàng biết rõ nam nhân này trên thân gánh vác cái gì. Gánh chịu lấy cái gì. Liệp sát giả 2 năm lễ mừng Tyrant có thể thể hiện ra dạng này trình độ. Đã đủ để cho đến bọn hắn quân vương điện tất cả mọi người kiêu ngạo cùng tự hào. Hắn mệt mỏi. Liền để hắn nghỉ ngơi tốt. Còn lại thì để cho bọn họ tới khiêng. Bởi vì nơi này cũng là nhà bọn hắn. Đóng cửa lại. Không có chút nào dừng lại. Mia Ly chính là cất bước hướng về trong phòng họp bước đi. Tình huống khẩn cấp, nhất định phải nhanh xử lý. Trong phòng họp, dự ngôn chi thần Prometheus ngồi trên ghế nghe được Mia Ly báo cáo. Nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt hiện ra cơ trí chi mang đến. Hiền lành thanh âm ôn hòa thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tin tức trên cơ bản đã xác định. Số lớn địa ngục thâm uyên cường giả đã tiến vào hắc ám thế giới. Đồng thời tại hướng về nghịch lưu hải hội tụ. Tựa hồ là có điều hành động. Mia Ly, chuyện này ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Mia Ly mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng đến. Trầm ngâm một lát sau vừa rồi chậm chậm mở miệng. Địa ngục thâm uyên người hướng về nghịch lưu hải hội tụ tất nhiên là có trọng yếu hành động. Tổng bộ cao đoan chiến lực bây giờ đều là có riêng phần mình sự tình đang bận rộn. Thí thiên đại nhân bọn họ cũng là còn tại táng trong long cốc chưa ra. Bây giờ tổng bộ có thể dùng người cũng chỉ có trình tự viên đại nhân. Tây Minh đại nhân, thú vương đại nhân cùng vương thượng. Bởi vì vương thượng bận rộn tại ứng phó liệp sát giả 2 năm lễ mừng duyên cớ, giờ phút này đã mỏi mệt không chịu nổi, thuộc hạ cho rằng vương thượng không quá thích hợp tiến đến dò xét, không bằng phái trình tự viên cùng thú vương 2 vị đại nhân tiến đến điều tra. Từ Tây Minh đại nhân cùng Prometheus đại nhân ngài tọa trấn tổng bộ. Không biết Prometheus đại nhân cảm thấy thế nào? Nghe được Mia Ly lời nói, dự ngôn chi thần Prometheus không khỏi lâm vào trầm mặc. Số lớn địa ngục thâm uyên cường giả hướng về nghịch lưu hải phương hướng hội tụ hành động cực lớn. mà lại theo Prometheus đạt được nội bộ tin tức bên trong. Lần này địa ngục thâm uyên hướng về nghịch lưu hải phương hướng hội tụ cường giả có chừng hơn 10 vị nhiều. Bên trong là có 5 tên đủ để sánh ngang chư thần cấp chiến lực nhân vật. Cho dù là Trình Tự Viên cùng Thú Vương hai người tiến đến chỉ sợ cũng là dị thường địa nguy hiểm. Phương pháp tốt nhất chính là do Tyrant, Trình Tự Viên, Thú Vương ba người tiến đến. Nhưng là bởi vì liệp sát giả lễ mừng sự tình tiêu hao quá lớn. Tyrant mỏi mệt không chịu nổi. Hiện tại cần nghỉ ngơi. Trầm ngâm một lát. Dự ngôn chi thần Prometheus già nua trên mặt thì là hiện ra một vòng quả nhiên chi sắc đến. Từ ta chỉ huy Trình Tự Viên cùng Thú Vương tự mình tiến đến. Vẫn là để ta đi. Nhưng mà, ngay tại dự ngôn chi thần Prometheus lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Khiến cho người quen thuộc thanh thúy thanh âm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Lam Phong thân ảnh chính là chậm chậm địa tại phòng họp cửa chính nổi lên. Đại nhân, nhìn lấy cái kia hiện lên ở phòng họp cửa chính Lam Phong. Mia Ly cùng Prometheus trên mặt đều là hiện ra một vòng hoảng hốt chi sắc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong sẽ xuất hiện vào lúc này. Lập tức mở miệng nói. Thế nhưng là, đại nhân ngươi còn muốn ứng phó liệp sát giả tròn năm lễ mừng. Chấm ngoặc kép. Khoảng cách liệp sát giả tròn năm lễ mừng vòng thứ hai mở ra còn có thời gian nhất định. Hắn sự tình từ ta ra đi xử lý. Các người phụ trách tăng tốc hắc hải kế hoạch thi hành. Liên lạc hắn thế lực. Việc này không nên chậm trễ. Từ ta chỉ huy lập trình viên cùng Thú Vương tiến đến nghịch lưu hải phụ cận. Các người trấn thủ tổng bộ. Lập tức xuất phát. Thế nhưng là, Mia Ly cùng Prometheus lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Lam Phong thanh âm chỗ cắt ngang. Nói xong, Lam Phong cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Số lớn địa ngục thâm uyên cường giả hướng về nghịch lưu hải hội tụ. Cái này cho Lam Phong một loại cực độ dự cảm không tốt. Chẳng lẽ nói là bởi vì Sở Nam tin tức? Bất kể như thế nào, Lam Phong hắn đều có cần phải tự mình đi nhìn xem. Nghịch lưu hải. Nơi đó thế nhưng là Sở Nam tin tức trước hết nhất truyền ra địa phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.